Luân hồi nhạc viên, chương 863, phế phẩm nhà máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 96, phế phẩm nhà máy. Người mới vừa nói ba gu. Cụ thể một chút, Tô Hiểu một tay cầm thương. Nòng súng toát ra khói xanh. Hắn sớm phát hiện này đó người theo dõi hắn. Vừa vào thành liền phát hiện. Trước đó hắn không đi để ý tới. Mà ở khách sạn trong ngủ mấy tiếng về sau. Này đó người như cũ tại ngồi chờ hắn. Cái này không thể nhịn. Đây chỉ có hai loại khả năng. Một là trả thù. Hai là cướp tiền. Tô Hiểu có khuynh hướng cái sau. Tô Hiểu tay bên trong súng phía trước dò xét. Nóng hổi ức chế khí để tại nam nhân trán bên trên. Xé. Khói xanh phiêu khởi. Mùi khét lẹt truyền đến. Hai tay bị bắn thủng. Nằm dưới đất thân thể nam nhân co lại. Ba gu là trùm buôn thuốc phiện. Thật lâu trước đó liền có chút nghe thấy. Một đoạn thời gian trước đột nhiên xuất hiện tại tiểu trấn thượng. Quét ngang thế lực khác. Hắn, thủ hạ, rất mạnh. Giết người không chớp mắt. Cho nên rất nhanh khống chế tiểu thành. Ta chỉ biết là này đó. Cấp thống khoái. Nam nhân biết chính mình sống không được. Dứt khoát cầu thống khoái. Hắn tổng bộ hoặc hang ổ ở đâu? Tiểu thành biên duyên phế phẩm nhà máy. Đối, hạ thủ lưu loát điểm. Người đem xương cổ của ta đánh gãy. Chúc người chết không yên lành. Khó trách nam nhân một lòng muốn chết. Trước đó có đạn lạc đánh vào hắn cột sống bên trên. Tô Hiểu bóp cò. Nằm dưới đất nam nhân bị nổ đầu. Tô Hiểu tại mấy cỗ thi thể bên trên tìm kiếm về sau. Tìm ra mấy cái súng ngắn cùng 3 viên lựu đạn. Này mấy cái súng ngắn không ra hồn. Thường xuyên sử dụng. Hơn nữa bảo dưỡng không đủ dùng tâm. Tính năng không bằng Tô Hiểu tay bên trong này thanh. Đem thương bên trong 9mm đường kính đạn lưu lại. 3 viên lựu đạn lưu lại 2 viên. Còn thừa kia khỏa rõ ràng nhận qua va chạm. Đem này loại lựu đạn tùy thân mang theo. Này đó ra hỏa tuyệt đối chính là dân liều mạng. Tòa thành thị này cùng Tô Hiểu 2 năm trước thấy khác biệt. 2 năm trước, nơi này tuy là không cách nào nơi. Nhưng sẽ không xuất hiện này loại thấy hơi tiền nổi máu tham. Tại tiểu thành bên trong mai phục người khác dân liều mạng. Mà bây giờ, loại người này tại tiểu thành bên trong cũng không hiếm thấy. Từ điểm đó có thể nhìn ra, ba gu xưng bá nơi này thời gian không dài. Thậm chí không thời gian duy trì nơi này trật tự. Nắm bóng đêm, Tô Hiểu lái xe hướng tiểu thành biên duyên phế phẩm nhà máy tiến đến. Tiểu thành không lớn, hắn rất nhanh đến phế phẩm nhà máy. Mới vừa tới gần phế phẩm nhà máy, Tô Hiểu ngửi được một cỗ nhàn nhạt vị chua. Một điếu thuốc xong tại phế phẩm xưởng bên trong dựng thẳng lên. Màu vàng nhạt sương mù phiêu tán. Phế phẩm nhà máy phía trước có mấy tên thủ vệ. Này đó thủ vệ đều mang theo mặt nạ phòng độc. Có chút thủ vệ bóp thuốc lá. Thỉnh thoảng lấy xuống mặt nạ phòng độc hút mấy cái. Nhìn thấy này đó thủ vệ. Tô Hiểu lập tức cảm giác đến này đó người không bình thường. Này đó ra hỏa mờ u bàn tay cùng chỗ cổ có thể nhìn thấy rõ ràng cơ bắp hở ra. Hở ra cơ bắp thậm chí có chút biến hình. Đây tuyệt đối không phải thông qua đoán luyện tới đến hiệu quả. Càng giống là tiêm vào một loại nào đó tác dụng phụ rất lớn thuốc. Sở thúc đẩy sinh trưởng cơ bắp. Tô Hiểu mục đích là tiến vào phế phẩm xưởng bên trong. Hắn muốn đến địa điểm chính là chỗ đó. Ở chung quanh tuần tra một phen đi sau hiện. Phế phẩm nhà máy chung quanh chỉ ít có mấy chục danh thủ vệ. Không chỉ có như thế. Phế phẩm xưởng bên trong có một tòa thực cao trạm gác tháp. Trạm gác tháp bên trong bắn ra mấy chục đạo màu đỏ laser. Tô Hiểu nhận ra này đồ vật. Đây là nhiệt cảm ứng cảnh giới trang bị. Lấy Tô Hiểu hiện tại thân thể tố chất. Muốn bí mật chui vào khả năng không lớn. Thủ vệ cùng cảnh giới quá mức xâm nghiêm. Tô Hiểu hướng phế phẩm nhà máy sờ gần. Khoảng cách tới gần một ít về sau. Hắn lấy ra một viên lựu đạn. Kéo ra chốt. Nắm chặt lựu đạn bên trên va chạm cán. 1, 2, 3. Tô Hiểu đếm thầm 3 giây. Đem lựu đạn ném ra ngoài. Hắn thiết trí 5 giây dẫn bạo. Đen nhánh lựu đạn bay ở giữa không trung. cuối cùng rơi vào năm danh thủ vệ dưới chân. Này, năm danh thủ vệ sững sờ, ngược lại kịp phản ứng, nhưng đã quá muộn. Oanh, mảnh đạn vẩy ra, trong đó có 3 tên thủ vệ trực tiếp bị đánh thành cái sang, còn thừa 2 người bị xung kích đợt nổ bay đi ra ngoài. Đất tiết vẩy ra, so sánh ánh lửa, sương mù càng đậm, nổ tung mấy giây sau, phế phẩm xưởng bên trong vang lên tiếng cảnh báo. Đại lượng thủ vệ theo phế phẩm xưởng bên trong xông ra. Bọn họ thân xuyên màu đen chiến đấu phục, mang theo mặt nạ phòng độc. Chợt vừa thấy rất giống chống khủng bố bộ đội. Nhưng mà theo kia hỗn loạn đội hình có thể nhìn ra, bọn họ cũng không bị qua hệ thống huấn luyện. Nổ mạnh trung tâm điểm gần đây. 3 tên thủ vệ đứng lên. Trong đó 2 người lung lay đầu, có chút bị tạc choáng. Còn thừa 1 người đầy người vết thương, lồng ngực nơi ục ục tuôn ra máu tươi. Kinh người hơn chính là, kia 2 tên ở vào nổ mạnh trung tâm điểm thủ vệ cũng muốn đứng lên. Bất quá tại mấy giây sau, 2 người bọn họ mới ngã xuống đất. Thấy cảnh này, Tô Hiểu híp mắt lại. Không thể nghi ngờ, lấy người bình thường thân thể tố chất, sinh mệnh lực tuyệt đối không có như thế nào ương ngạnh. Tô Hiểu nhìn ra, này đó thủ vệ thể lực thuộc tính tuyệt đối vượt qua 5 giờ. Nếu như là dĩ vãng, những này là một đao miểu sát một mảnh mặt hàng. Mà bây giờ, loại này ra hỏa thật không tốt đối phó. Khế ước giả, vượt qua người bình thường thể lực thuộc tính. Tô Hiểu lập tức nghĩ tới khế ước giả. Bất quá hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Khế ước giả sẽ không cam lòng tình nguyện làm cái nào đó thế lực lâu la. Huống chi phế phẩm xưởng bên trong chừng mấy chục danh thủ vệ. Bọn thủ vệ nhanh chóng hướng nổ tung điểm tụ lại. Rất nhanh, nơi này tụ tập 20 mấy danh thủ vệ. Thấy cảnh này, Tô Hiểu biến mất tại bóng đêm bên trong. Đó là cái chui vào hảo cơ hội. Hắn yêu cầu mau chóng đến địa điểm chỉ định. Lúc sau ở nơi đó dừng lại nửa giờ. Cái kia địa điểm chỉ định, ngay tại phế phẩm xưởng bên trong bộ. Phế phẩm xưởng bên trong tiếng cảnh báo nối thành một mảnh. Tô Hiểu mượn nhờ xưởng bên trong hỗn loạn, thành công chui vào phế phẩm nhà máy. Phế phẩm nhà máy trung hậu mới có một tòa rất lớn nhà máy. Nhà máy cũ nát không chịu nổi, mờ nhạt ánh đèn theo nhà máy bên trong lộ ra. Tô Hiểu ngồi xổm ở cửa sổ hạ, xuyên thấu qua tràn đầy nước bùn cửa sổ thủy tinh hướng nhà máy bên trong nhìn lại. Nhà máy bên trong là mấy hàng cỡ lớn máy móc. Này đó máy móc bên trên tràn đầy cho bụi, thật lâu không sử dụng. Nhà máy bên trong vị trí, mấy tên bưng súng trường thủ vệ đứng tại một chỗ đầu bậc thang phía trước. Đầu bậc thang thông hướng dưới mặt đất. Đừng hỏi Tô Hiểu là thế nào biết. Này phá nhà máy liền tầng 1. Hắn không tin thang lầu này là thông hướng mái nhà. Tô Hiểu giữ thăng bằng súng ngắn, đem họng súng nhắm ngay nhất danh thủ vệ đầu lâu. Phốc, tiếng súng vang khởi, nhất danh thủ vệ đầu lâu bạo khởi huyết hoa. Tên thủ vệ này thẳng tắp ngã quỵ. Enemy attack, địch tập, nhất danh thủ vệ nổi giận gầm lên một tiếng. Tìm kiếm công sự che chắn đồng thời. Như ưng lệ ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh. Hắn lập tức chú ý tới cửa sổ phá động thủy tinh. Kia là đạn xuyên thấu vết tích. Tên thủ vệ này đoan khởi tay bên trong súng trường. Đối cửa sổ hạ tường thấp chính là một con thoi. Cách cách, cách cách, xi măng, đỏ chuyển mảnh vụn vẩy ra. Súng trường một con thoi đi xuống. Tường thấp bên trên bị đánh ra một đạo cao thấp không đều lỗ thủng. Đột đột đột đột, một bên bọn thủ vệ cũng bắt đầu đối với cái kia đạo tường thấp điên cuồng nghiêng hỏa lực. Khoảnh khắc gian, tường thấp cùng cửa sổ bị đánh vỡ nát. Xi măng khối cùng thủy tinh tản mát đầy đất. Tinh hoặc, ngừng bắn. Tên này vẫn luôn nói tiếng Anh thủ vệ rõ ràng cùng cái khác thủ vệ khác biệt. Hắn không phải giải nghệ binh sĩ, chính là đã làm lính đánh thuê một loại. Cách cách một tiếng, nhà máy khác một bên miệng thủy tinh nứt. Một viên tròn vo hắc cầu bị thả vào nhà máy. Grenade, lựu đạn, lính đánh thuê thủ vệ hướng một bên đánh tới. Trốn tại hai đài vứt bỏ máy móc khe hở nơi. Oanh, vang dội tiếng nổ vang lên. Có mấy tên thủ vệ trực tiếp bị mảnh đạn đánh xuyên qua.